Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, phần 251. Chương 251 như vậy che chở Hát Tây Nhạc Đại Đế cấp Nam Nhạc Đại Đế bọn họ đánh đi điện thoại. Xác định Lăng Khang Bảo chính là Trung Nhạc Đại Đế chuyển thế. Đại gia nhất trí quyết định đến Hình gia ăn cơm chiều. Thuận tiện xem bọn hắn tiểu chất tôn, khi bọn hắn dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi vào Hình gia khi. Hình gia cửa đã đình đầy cao cấp xe hơi. Hình gia trong đại sảnh cũng ngồi đầy Hình gia người. Mọi người đều vây quanh hài tử đậu hài tử vui vẻ, hiện nay Hình Hàn này đồng lứa chỉ có hắn cùng hắn. Hai cái đường muội kết hôn, nhưng vẫn luôn không có con. Hiện tại trong nhà thật vất vả tới một cái hài tử. Hơn nữa hài tử lớn lên so búp bê Tây Dương còn xinh đẹp. Đại gia tất nhiên là thích vô cùng. Hận không thể ôm về nhà đi dưỡng, Hình Hàn tự mình cấp Tây Nhạc Đại Đế bọn họ mở cửa. Xoay người đối Lăng Khang Bảo nói. Khang Bảo, ngươi ra ra cùng thúc công nhóm tới xem ngươi, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Tây Nhạc Đại Đế. Bọn họ vì cái gì như vậy muốn làm hắn thúc thúc? Bởi vì cùng thế hệ người đột nhiên hàng một cái bối phận. Đó là nói không nên lời thống khoái cùng sung sướng, Tây Nhạc Đại Đế nhìn về phía trong đại sảnh mặt. Mọi người, Khang Bảo ở nơi nào? Khang Bảo ở chỗ này, Lăng Dĩ Nhiên hình phạt kèm theo Tiểu Thẩm Thẩm trong lòng ngực ôm quá hai. Tử đi nhận người, Khang Bảo, ra ra cùng ba vị thúc công tới xem ngươi. Mau kêu ra ra cùng thúc công, Tây Nhạc Đại Đế cười tiếp nhận hai từ. Chúng ta rốt cuộc lên làm thúc công. Khá giả bảo, mau kêu thúc công cho ngươi mua rất nhiều món đồ chơi, Bắc Nhạc Đại Đế nhẹ nhàng chọc chọc hai từ. Khuôn mặt nhỏ, ta cho ngươi làm rất nhiều xinh đẹp tiểu y phục, Lăng Dĩ Nhiên làm cho bọn họ cùng hai từ chơi. Xoay người đi chiêu huyết hình ra thân thích nhóm, Tiểu Thẩm Thẩm lôi kéo Lăng Dĩ Nhiên ngồi vào các nàng bên người, nhỏ giọng hỏi. Dĩ Nhiên, ngươi ba ba cùng ngươi thúc thúc bọn họ là như thế nào bảo dưỡng? Các nàng này đó cô Thẩm Thẩm ở lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Dĩ Nhiên ba ba cùng thúc thúc nhóm. Khi, cũng không dám tin tưởng bọn họ là Lăng Dĩ Nhiên trưởng bối. Trước không nói bọn họ mỗi người dung mạo đều kinh thiên làm người. Liền duy trì 30 tuổi bộ dáng liền đủ để cho các nàng khiếp sợ cùng hâm mộ hiện tại lần thứ hai tái. Kiến, vẫn như cũ làm các nàng kinh với đối phương bảo dưỡng thủ đoạn. Thật sự là thật tốt quá a. Lăng Dĩ Nhiên ngẩn người. Không nghĩ tới bọn họ sẽ hỏi cái này vấn đề. Tây Nhạc Đại Đế bọn họ chính là thần tiên. Vẫn luôn bất lão là bình thường hiện tượng, Hình Hàn tiểu cô hỏi. Dĩ Nhiên, ngươi có thể hay không giúp ta hỏi một chút? Lăng Dĩ Nhiên đột nhiên biết muốn thi xí bọn họ người một nhà tìm cái gì công tác làm. Ta ba bọn họ là dùng bảo dưỡng phẩm mới vẫn luôn duy trì như vậy tuổi trẻ. Ta ngày mai đưa đại gia một lọ mỹ phẩm dưỡng ra. Bảo đảm một tuần nội nhìn thấy hiệu quả thật sự. Kia thật là thật cảm ơn Dĩ Nhiên, Thẩm Thẩm cô nhóm vui mừng vô cùng, bất quá. Đây là tư nhân luyện chế sản phẩm, không có nhãn hiệu. Cũng không có sản ra cùng chất lượng đủ tư cách chứng minh chờ. Các ngươi nếu là tin được liền thử xem, thì đến hảo còn hy vọng cô Thẩm Thẩm nhóm hỗ trợ tuyên truyền, có trước mắt hảo ví dụ bãi tại. Nơi này, đại gia nào quản được có hay không chất lượng đủ tư cách chứng minh. Đều nói muốn, Lăng Dĩ Nhiên phát tin tức cấp thi dịch. Làm hắn luyện chế phàm nhân dùng hộ gia cao, cũng làm hắn chia làm trăm bình. Mỗi bình chỉ trang một tháng phân lượng, ba ba, Lăng Khang Bảo không thích thúc công nhóm luôn. Niết hắn mặt, lập tức hướng Lăng Dĩ Nhiên cầu cứu. Ba ba, ôm một cái, Lăng Dĩ Nhiên nhìn đến hai tử đôi mắt đều đỏ. Vội vàng thu hồi di động đi ôm hai tử. Như thế nào khóc, có phải hay không thúc công nhóm khi dễ ngươi? Phía trước hai tử lại như thế nào không tình nguyện làm những người khác ôm hắn? Nhưng đều sẽ không kêu ủy khuất mà kêu ba ba, Lăng Khang Bảo xem mắt cười xấu xa Tây Nhạc Đại Đế. Ôm lấy Lăng Dĩ Nhiên cổ gật gật đầu, Lăng Dĩ Nhiên trừng mắt Tây Nhạc Đại Đế bọn họ. Các ngươi đều bao lớn người còn khi dễ hài tử, về về sau hắn đều không cùng các ngươi chơi, Tây Nhạc Đại Đế Sách Thanh nói. Như vậy che chở hắn, ta nhi tử không hộ hộ ai. Hơn nữa hắn thân thể không tốt, càng muốn che chở hắn, Lăng Dĩ Nhiên vỗ về hài tử đầu. Đối hài tử nói, ba ba đã mắng quá thúc công bọn họ về sau sẽ không ở khi dễ ngươi, Lăng Khang Bảo gắt gao ôm Lăng Dĩ Nhiên không bỏ. Một bộ không nghĩ làm thúc công nhóm ôm bộ dáng, Lăng Dĩ Nhiên cảm giác được Lăng Khang Bảo sợ hãi. Tây Nhạc Đại Đế bọn họ, đành phải đem hài tử ôm đi, Tây Nhạc Đại Đế thở dài. Dĩ Nhiên hiện tại như vậy che chở hài tử, nếu là hắn về sau biết hài tử là Trung Nhạc không biết nên nhiều thương tâm, Hình Hàn cũng đi theo. Thở dài, ta cảm thấy ta từ giờ trở đi phải làm quỳ chủ bàn chuẩn bị tâm lý, những người khác nghe xong. Thoải mái cười to, Hình gia người không khỏi hướng bọn họ nhìn lại, Hình Hàn tiểu cô cô cùng Hình lão. Thái thái nhỏ giọng nói, tiểu Hàn cùng Dĩ Nhiên thúc thúc nhóm quan hệ thực hảo a, nàng nhìn Hình Hàn lớn lên. Tính cách xem như tương đối nặng nề, tiết ngày nghỉ tụ hội, trừ bỏ nói tới hắn thích quân sự vấn đề, mặt khác thời điểm đều rất ít mở miệng nói chuyện. Hiện tại cùng Lăng Dĩ Nhiên thúc thúc nhóm lại lưu đến như vậy vui vẻ, Hình lão thái thái cười nói. Từ tiểu Hàn cùng Dĩ Nhiên ở bên nhau sau, tươi cười nhiều, lời nói cũng nhiều, cũng biết muốn cố ra, ngươi xem hắn cùng Dĩ Nhiên ở bên nhau sau, đều tự giác mà từ bộ đội điều ra tới sau, mỗi ngày về nhà bồi ta cái này lão thái bà ăn cơm, hiện tại có hai từ. Hắn trách nhiệm lớn hơn nữa, lúc này. Đầu bếp ra tới nói, lão phu nhân, có thể ăn cơm, Hình lão thái thái cao hứng đứng lên. Đại gia ăn cơm đi, Tây Nhạc Đại Đế bọn họ ăn cơm xong sau. Bồi hài tử lại chơi một hồi mới rời đi Hình ra, sáng sớm hôm sau. Thì dịch dẫn theo hai đại túi mỹ phẩm dưỡng ra đi vào Hình ra tìm Lăng Dĩ Nhiên. Ngươi muốn trừ nhan mỹ bạch khôi phục co giãn mỹ phẩm dưỡng ra làm gì? Tặng người sao? Lăng Dĩ Nhiên biên cấp Lăng Khang Bảo mặc quần áo biên nói. Về sau ngươi cùng xí thúc bọn họ không phải muốn trụ đến thế gian sao? Ta liền nghĩ cấp xí thúc bọn họ tìm điểm sự tình làm. Kiếm điểm chi phí sinh hoạt, Thi Dịch móc ra một phen đồng vàng. Ta nhiều như vậy tiền, còn cần bọn họ kiếm tiền. Lăng Dĩ Nhiên chừng hắn một cái. Bọn họ tổng không thể vẫn luôn chơi đi. Sớm hay muộn có một ngày sẽ chơi nị, cho nên sinh hoạt tổng phải có một mục tiêu cùng nhân tế giao lưu. Về sau có thể một bên du lịch một bên làm một ít đồ vật bán. Sinh hoạt cũng tương đối phong phú, chính mình làm đồ vật bán cũng phương tiện, không cần xem cửa hàng, còn tùy thời nói đi là đi, cũng có thể giao chút bằng hữu, vẫn là người nghĩ đến chu đáo. Thi Dịch cười hì hì đem đồng vàng nhét vào Lăng Khang Bảo trong tay. Khá giả bảo, đây là thúc thúc đưa cho ngươi lễ vật. Lăng Khang Bảo tò mò mà cầm đồng vàng nhìn lại xem, Lăng Dĩ Nhiên nhắc nhở hài tử, Khang Bảo, mấy thứ này chỉ có thể chơi, không thể đặt ở cùng ăn, biết không? Lăng Khang Bảo gật gật đầu, cùng thúc thúc nói tiếng cảm ơn. Lăng Khang Bảo đối Thi Dịch nói, cảm ơn thúc thúc. Thi Dịch ôm quá Lăng Khang Bảo. Đứa nhỏ này thật là ngoan ngoãn đáng yêu, lại lớn lên xinh đẹp. Dĩ Nhiên, ngươi thật là nhặt được bảo, Lăng Dĩ Nhiên cười nói. Hâm mộ đi, hâm mộ, về sau ta cũng muốn sinh cái như vậy xinh đẹp hài tử, tiền đề là ngươi đến tìm người kết hôn. Ta còn chờ uống ngươi rượu mừng, sau đó cho chúng ta Khang Bảo sinh cái đáng yêu đệ đệ muội muội. Kia hắn liền có bạn chơi, Thi Dịch cười nói. Liền tính ta không kết hôn sinh con, hắn cũng thực nhanh có đệ đệ muội muội. Hắn sau khi nói xong mới ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Hận không thể phiến chính mình một phen trưởng, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Từ đâu ra đệ đệ muội muội? Ta ý thứ ngươi có thể cùng Hình Hàn sinh một cái bồi hắn chơi a. Ngươi nếu là chờ ta, chờ đến hắn già rồi, ta đều không nhất định sinh ra tới, chiếu cố Khang Bảo đều đủ mệt mỏi. Ta nhưng không nghĩ lại đến một cái, Thi Dịch nói thầm nói. Cái này liền không phải do ngươi, Lăng Dĩ Nhiên không có nghe rõ. Cái gì, Thì Dịch đổi đề tài nói. Hôm nay, ta ba mẹ bọn họ dọn đến Dương Gian trụ. Ngươi muốn hay không đi nhà ta ngồi ngồi? Hảo a, bất quá phải đợi Hình Hàn cô Thẩm Thẩm các nàng tới bắt mỹ phẩm dưỡng da lại qua đi. Ngươi hiện tại vừa lúc cũng ở, ta đem ngươi giới thiệu cho các nàng. Về sau các nàng nếu là lại muốn, liền phải lấy tiền, Thi Dịch ngượng ngùng nói. Hướng Hình ra người nhà lấy tiền hảo sao? Hữu Nghị giới vẫn là muốn, bằng không các nàng cũng ngượng ngùng lấy. Nếu là những người khác mua, liền phiên cái 5 lần hoặc là gấp 10 lần, có người mua ngươi liền bán, không ai mua phòng cũng không có quan hệ, dù sao ngươi hiện tại lại không thiếu tiền, Lăng Dĩ Nhiên ở Hình gia gia tộc trong đàn đã phát tin. Tức, báo cho đã bắt được mỹ phẩm dưỡng da, làm cô Thẩm Thẩm nhóm lại đây một chuyến, thuận tiện đem luyện chế mỹ phẩm dưỡng da người giới thiệu cho các nàng nhận thức cô Thẩm Thẩm. Biết được bán mỹ phẩm dưỡng da người cũng ở Hình gia. Ăn qua bữa sáng lập tức đuổi lại đây, Lăng Dĩ Nhiên đem mỹ phẩm dưỡng da giao cho các nàng. Lại hướng các nàng giới thiệu Thi Dịch, hắn kêu Thi Dịch, cô Thẩm Thẩm kêu hắn Tiểu Dịch là được. Nhà bọn họ cùng nhà của chúng ta là thế giao. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta ba bọn họ vẫn luôn như vậy tuổi trẻ đều là dựa vào Thi Dịch gia gia tộc bí phương mới bảo trì. Thanh xuân, nhà bọn họ từ trước đến nay chỉ làm người quen sinh ý. Cho nên biết nhà bọn họ người không nhiều lắm, Thi Dịch hướng đại gia đánh chiêu huyết. Các vị A Di hảo A, cô Thẩm Thẩm nhiệt tình nói. Tiểu Dịch, nhà các ngươi cùng Dĩ Nhiên là thế giao, lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu. Về sau cùng Dĩ Nhiên giống nhau kêu chúng ta cô Thẩm Thẩm thì tốt rồi, cô Thẩm Thẩm nhóm. Hảo, Thi Dịch cùng các nàng trao đổi số di động. Lại nói cho các nàng mỹ phẩm dưỡng da tác dụng, cô Thẩm Thẩm nhóm nghe xong lúc sau. Đã chờ không kịp thử dùng mỹ phẩm dưỡng da, đường trường liền mở ra tới thử dùng, tiểu cô dùng đầu ngón tay dính điểm hộ da cao đồ bên phải. Trên má đều mặt khai, tức khắc cảm giác được một cổ lạnh lẽo, nàng đối với gương chiếu. Cũng không biết có phải hay không nàng tâm lý tác dụng. Thế nhưng cảm thấy má phải so má trái trắng nõn một chút. Cũng thủy nhuận rất nhiều. Ngay cả lỗ chân lông giống như đều nhỏ. Nàng đối đại tẩu chỉ vào chính mình mặt hỏi. Đại tẩu, ngươi mau xem ta ở mặt có phải hay không nộn rất nhiều. Đang chuẩn bị mở ra cái chai thử dùng đại. Tẩu nhìn xem nàng má phải. Lại nhìn xem nàng má trái. Kinh hỉ nói, giống như thật là so không có đồ má trái trắng nõn, mặt khác cô Thẩm Thẩm chạy nhanh khai bình. Thử dùng, Lăng Dĩ Nhiên nhìn ra hộ da cao có tác dụng. Dùng truyền âm đối Thi Dịch nói, ngươi đem dược hiệu điều đến quá cao, Thi Dịch bất đắc dĩ nói. Này đã là thấp nhất, lại thấp liền làm không thành cao, Lăng Dĩ Nhiên, ngoặc kép, đợi sau khi trở về. Ta làm ta mẹ cũng thử dùng một lọ, Lăng Dĩ Nhiên nói. Ngươi làm ba mẹ trực tiếp ăn cái hồi xuân đan khôi phục nguyên lai thanh xuân bộ dạng. Như vậy đi ra ngoài mới có thuyết phục lực hào. Ta trở về liền cho bọn hắn luyện chế hồi xuân đan, DIY. Hết chương.